Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, nhân tâm. Hạ, Thịnh Cao truyền thông, đối với cái tên này, Lạc Khải có cảm giác rất lạ lẫm, thế nhưng trong đầu còn có liên quan ký ức tồn tại. Hắn rốt cục tới minh bạch Lý Mộng Như tại sao lại cảm giác được khó chịu. Thịnh Cao truyền thông là do Tinh Mộng truyền thông phân liệt ra ngoài mấy vị cao tầng khởi đầu. Tổng giám đốc Cao Dũng là Lý Mộng Như tiền nhiệm. Lý Mộng Như tại tiếp được Tinh Mộng truyền thông cục diện rối rắm. Cùng đối phương từng có mấy lần giao phong, người trong giang hồ trong phiêu, không có khả năng có bằng hữu, không có cừu gia. Thịnh Cao truyền thông không thể nghi ngờ xem như Tinh Mộng truyền thông đối thủ. Chỉ bất quá tại La Khải gia nhập liên minh Tinh Mộng truyền thông, hai bên lại không có xung đột trực tiếp qua, cho nên La Khải biết cả hai ân oán. Nhưng thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi liền dần dần quên mất. Không nghĩ được tại Tinh Mộng truyền thông đại triển quyền cước thời điểm, Thịnh Cao truyền thông cư nhiên lại xuất hiện, hơn nữa muốn đào đi Thiệu Hồng Huy. Tại trong vòng đào nhân tình huống rất tầm thường, minh tinh nghệ nhân đi ăn máng khác chỗ nào cũng có, ồn ào đến lên tòa án rất nhiều. Thiệu Hồng Huy đầu bộ tác phẩm đại hoạch thành công, bị người để mắt tới không là cái gì kỳ quái sự tình. Lạc Khải cảm thấy kỳ quái là, chẳng lẽ Thiệu đạo đối với công ty của chúng ta không hài lòng? Đào người rất bình thường, bị đào kiên quyết cự tuyệt, kia Lý Mộng Như lại nói tiếp, cũng sẽ không là như thế này biểu tình. Ta chuẩn bị một phần tân hợp đồng cho hắn, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như mặt không thay đổi nói. Nhưng Thịnh Cao truyền thông có thể cho ta cho không? Cho nên, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nàng không có nói tiếp. Lạc Khải cũng có thể minh bạch. Hắn không cần truy vấn Thịnh Cao truyền thông đến cùng cho Thiệu Hồng Huy cái dạng gì điều kiện, để cho người sau buông tha cho tại Tinh Mộng truyền thông bên trong tiến thêm một bước cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền xuất như vậy sự tình. Hồi tưởng lại cùng Thiệu Hồng Huy hợp tác kinh lịch, La Khải nhịn không được thở dài, nói, hắn sẽ hối hận, tại La Khải xem ra, Thiệu Hồng Huy quá mức chỉ vì cái trước mắt, hoặc là nói đánh giá cao chính mình, quả thật, truy đuổi hung, thành công ít không hắn công lao. Nhưng đổi lại đạo diễn lại cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Truy đuổi hung, tại quay chụp trong quá trình đạt được kiên thuẫn ảnh trong mắt đại lực hiệp. Chờ, chẳng những tiết kiệm rất nhiều thành phẩm, mà còn thông qua kiên thuẫn điện ảnh và truyền hình đáp thượng chung dạp chiếu phim tuyến đường từ. Đạt được không sai dãy mảnh, không có chúng dạp chiếu phim tuyến duy trì, truy đuổi hung, phòng bán vé khẳng định phải không kém ít. Mặt khác, La Khải cùng Mạc Lam tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng cũng đúng phòng bán vé đưa đến trợ giúp tác dụng, mà này một ít cùng Thiệu Hồng Huy là không quan hệ. Kiên thuẫn ảnh trong mắt là Lý Mộng Như quan hệ, Thiệu Hồng Huy không có thể không biết điểm này, nhưng bây giờ vừa mới lấy được một chút thành tựu, liền không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn bay đi. Tại La Khải xem ra là khuyết thiếu lý trí, cũng là không đủ thông minh. La Khải đối với vị này đạo diễn hào cảm trong khoảnh khắc tiêu tán hơn phân nửa. Mạc Lam tò mò hỏi, hắn không phải là cùng công ty của các ngươi ký kết sao? Lý Mộng Như cười khổ nói, Thịnh Cao cho hắn xuất tiền đền bù, chấm ngoặc kép, chính yếu nhất vấn đề ở chỗ Tinh Mộng truyền thông cùng Thiệu Hồng Huy ký kia phần hợp đồng cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là rộng thùng thình, chẳng những không có cái gì cạnh nghiệp điều khoản, tiền đền bù cũng chỉ là 500 vạn mà thôi. Đạo diễn cùng diễn viên dù sao cũng là bất đồng, lúc ấy Lý Mộng Như xuất phát từ chiêu dụ nhân tài, dùng người thì không nghi ngờ người ý nghĩ, cho nên không có ở trên hợp đồng thiết trí nhà cao cửa rộng hàm, khiến cho Thiệu Hồng Huy trái với điều ước thành phẩm rất thấp. Đây là nàng một cái sai lầm. hiện tại cái này sai lầm liền biến thành người khác lợi dụng lỗ thủng. Ta liền cùng Thiệu Hồng Huy nói, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, Tinh Mộng không có khả năng cho hắn cùng Thịnh Cao đồng dạng điều kiện. Nếu như hắn muốn đi, kia giao 500 vạn tiền đền bù bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi. Nàng ánh mắt rất dứt khoát, hiển nhiên là quyết định không thỏa hiệp. La Khải hỏi, vậy hắn quyết định đi? Lý Mộng Như nói, bảo là muốn chăm chú cân nhắc một chút, đoán chừng là sẽ không lại lưu lại. Thịnh Cao hiện tại tìm đến kim chủ kéo tới tuyệt bút đầu tư, để cho hắn tới đạo diễn một bộ hơn 100 triệu dự toán tân mảnh, trả lại cho hắn phòng bán vé phân thành. Cái này khó trách, vô luận là đạo diễn còn là diễn viên, có thể cầm đến phòng bán vé phân thành đều là một đường đại gia. Lấy Thiệu Hồng Huy lý lịch, cự ly cái tầng thứ này còn kém rất nhiều. Trước mắt Tinh Mộng truyền thông là không thể nào cho hắn phòng bán vé phân thành. Thịnh Cao truyền thông làm như vậy, tới một mức độ nào đó mà nói xem như xấu quy củ. Nhưng mà nhân gia chính là nhằm vào Tinh Mộng truyền thông. Lại có kim chủ chỗ dựa duy trì, thật là có loại muốn làm gì thì làm ý vị tại. Cho nên ta thúc ngươi cầm tân kịch bản, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như có chút khí cấp bại phôi nói. Có kịch bản ta mới tốt tìm tân đạo diễn, không có hắn Thiệu đồ tể, chẳng lẽ chúng ta còn phải ăn với con heo? Mà nàng như vậy ví von, để cho Mạc Lam không khỏi hé miệng cười khẽ. La Khải cũng cười, đạo diễn cũng không phải sốt ruột, này bộ tân mảnh để ta tự biên tự diễn hảo. Cái gì? Lý Mộng Như nhất thời chấn động, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, ngươi không có nói đùa chứ? Diễn viên cùng đạo diễn là hai việc khác nhau. Một vị không có kinh nghiệm tân diễn viên, có thể bằng vào chính mình thiên phú cùng năng lực học tập tại đệ một bộ phim bên trong liền có kinh diễm biểu hiện. Ảnh sử thượng không thiếu người bình thường dựa vào bản sắc biểu diễn tại trong phim ảnh hoàn mỹ địa thuyết minh nhân vật. Nhưng đương điện ảnh đạo diễn là không cùng. Thiên phú vô pháp thay thế kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp tri thức. Đạo diễn là chế tác điện ảnh và truyền hình tác phẩm người tổ chức cùng người lãnh đạo. Là dùng diễn viên biểu đạt chính mình tư tưởng người. Là cầm điện ảnh và truyền hình văn học kịch bản mang lên màn hình TV người tổng phụ trách. Một vị đạo diễn giống như là một chi quân đội tối cao quan chỉ huy. Không có kinh nghiệm càn rỡ chỉ huy tuyệt đối sẽ lộn xộn. Cho nên nghe được La Khải nói muốn tự biên tự diễn tân mảnh, Lý Mộng Như phản ứng đầu tiên là hắn đang nói đùa. Mạc Lam cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bạn trai, bởi vì nàng cảm giác La Khải cũng không phải đùa cợt. Lý Mộng Như rất nhanh ý thức được điểm này. Ngươi chăm chú, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu nói. Bộ phim này hội có rất nhiều động tác màn ảnh, rất khó tìm đến phù hợp đạo diễn đánh ra ta cần thiết đồ vật. Cho nên chỉ có thể chính mình. La Khải đương nhiên không phải là đùa cợt. Hắn căn bản không thiếu khuyết đạo diễn kinh nghiệm. Tại trọng sinh thế giới trong liền đã từng đập quá nhiều bộ phim, tích lũy phòng bán vé có vài tỷ. Lý Mộng Như không lời. Nàng không biết La Khải nơi nào đến tự tin. Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ngươi yên tâm đi. Ngươi gặp qua ta lúc nào đi làm không nắm chắc sự tình, ta sẽ không cầm lên ức đầu tư sằng bậy. Đừng quên chính ta cũng phải đầu tư một nửa. Lý Mộng Như suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. La Khải từ xuất đạo đến nay, từ ca sĩ đến diễn viên thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hiện tại dĩ nhiên đưa thân nhất tuyến minh tinh hàng ngũ, thật không có gặp được thất bại thời điểm. Nhưng nàng cũng lo lắng như vậy thuận buồn xuôi gió để cho La Khải quá tự tin. Suy nghĩ một chút nói, vậy cũng cần một cái xứng chức phó đạo diễn cho ngươi chấn. Cho nên vội vàng đem kịch bản trước làm ra tới a. La Khải ha ha a, hảo ba, tân kịch bản, kỳ thật đã trong lòng hắn. Canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.